nhìn thật ngon nha. Vương Thanh ngẩng đầu, là nhóc mập Châu Văn Chiết, phía sau là Quách Ngọc đồng dạng nhìn hộp cơm tiện lợi. Triệu Tùng Bắc, Vương Diễn, vị này là học sinh lớp trên cũng tới gần. Phải biết, cho dù là người có gia thế giàu có nhất trong học đường, đồ ăn do đầu bếp trong nhà làm không cách nào so với đồ ăn của Thiệu Vân An. Đồ ăn mang theo có lẽ còn nhiều món hơn, nhưng hương vị e là hiện tại Vương Thanh ăn không còn quen. Nhìn đám người vây tới, bỗng dưng Vương Thanh có cảm giác không lành. Cách Trương,